Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 345, Quỷ Đạo Chí Cao Thành Tựu, đẩy ngược bàn cổ nguyên thần. Minh Hà Đạo Nhân đương nhiên nhìn không thấu Phong Tử Thần. Tại hắn thân thể bên ngoài, bao phủ thế nhưng là khai thiên công đức, kia là có thể khiến người ta thành thánh chí bảo, đủ để che lấp hết thảy vết tích. Chính là thánh nhân đến, cũng chỉ có thể nhận ra khai thiên công đức lai lịch, mà không cách nào xuyên thấu qua hắn. Nhìn thấy bên trong Phong Tử Thần, Minh Hà Đạo Nhân thực lực ti mạnh, nhưng hắn khoảng cách Hỗn Nguyên Đạo Cảnh còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, là cho nên khai thiên công đức che lấp, hắn nhìn không ra. Không phải là hắn yếu, là khai thiên công đức quá mạnh. Thánh vật, đã được xưng là thánh vật, tự nhiên có nghịch thiên năng lực, nếu không, lại làm sao có thể dẫn tới vô số sinh linh truy đuổi. Oanh, một cỗ vô hình thế bộc phát, trong khoảnh khắc, liền càn quét toàn bộ Hồng Hoang. Đây là thiên đạo xuất thủ, cũng chỉ có thiên đạo mới có thể tại trong nháy mắt phát ra đủ để ảnh hưởng toàn bộ Hồng Hoang lực lượng. Bị cái kia cỗ vô hình thế phất qua, Hồng Hoang tất cả chưa thành tiên đạo sinh linh đều cảm giác được trong cơ thể của mình phát sinh biến hóa kỳ diệu. Tính linh ánh sáng hiển hóa, cùng âm dương ngũ hành khí tương hợp, lại dựa vào thất tình khí tại tiên thiên chân linh trên thân hình thành một kiện nhau thai, đó là linh hồn. Giờ khắc này, chưa từng tiên đạo Hồng Hoang chúng sinh có linh hồn, cái kia tiên thiên mà đến thiếu hụt bị triệt để đền bù. Lập tức, tại những sinh linh kia trên thân thêm ra một cỗ viên mãn cảm giác, tựa như linh hồn sinh ra để bọn hắn càng hoàn mỹ hơn. Một cỗ ý vui mừng từ tiên thiên chân linh trên thân tuôn ra, nhường những cái kia sinh ra linh hồn các sinh linh trên mặt kìm lòng không được, rào rạt ra vui sướng dáng tươi cười. Tại loại này bầu không khí bên trong, tựa hồ liền thiên địa đều nhận lây nhiễm. Toàn bộ Hồng Hoang thiên địa bên trong đều tràn ngập một cỗ vui sướng khí tức. Rầm rầm, ánh sáng vàng như mưa, sáng chói chói mắt, từ phía chân trời phía trên rủ xuống, rơi vào Phong Tử Thần trong cơ thể. Linh hồn ra, công đức hàng, Phong Tử Thần đền bù Hồng Hoang sinh linh không đủ. Đây là đại công đức sự tình, tự nhiên có đại công đức hạ xuống. Lần này, đối mặt như thế khổng lồ công đức, Phong Tử Thần không có tại cự tuyệt, ngược lại vận chuyển công pháp đem nó đều hấp thu, lấy tăng lên mình thực lực. U Minh giới sắp xuất hiện, muốn ở bên trong đặt chân, chỉ dựa vào thân phận tư lịch là không đủ, còn muốn có thực lực cường đại. Không phải ai cũng không hiểu ý phục, giống như hậu thế Hạo Thiên, chỉ có vô thượng thân phận mà không tương ứng thực lực, cuối cùng chỉ có thể biến thành khôi lỗi. Nếu như đế tuấn mất đế vị, Hồng Hoang chúng sinh đối với hắn vẫn là tôn kính, bởi vì hắn đầy đủ mạnh, thế nhân không dám không tôn kính. Nhưng Hạo Thiên nếu là mất đế vị, hắn hết thảy vinh quang đều biết biến mất theo, bởi vì cùng đế tuấn so sánh, hắn quá nhỏ yếu, kém xa nó vĩ đại. Nói cho cùng, Hồng Hoang hay là giảng cứu thực lực địa phương, luận tư bài bối trước nâng là thực lực ngang nhau. Đại La Kim Tiên như thế nào lại cùng Thái Ất Kim Tiên phân biệt đối xử? Sinh mệnh hình thái đều phát sinh cải biến, đều đã không phải là một loại sinh vật, đối với sự vật nhận biết cùng với tồn tại ý nghĩa cũng không giống nhau. Hết thảy so sánh đều không có ý nghĩa, nó khác biệt giống như người cùng động vật. Loại tình huống này phân biệt đối xử khả năng sao? Theo công đức nhập thể, Phong Tử Thần cảnh giới tại tăng vọt, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, hắn cảnh giới liền đạt tới Thái Ất Kim Tiên, lại vẫn còn tiếp tục tăng lên. Cái này nếu là dựa vào chính mình tu luyện, số ít cũng phải kể tới vạn năm. Nhưng bây giờ tại công đức viện trợ phía dưới, trong vòng mấy cái hít thở, hắn liền làm được huyền hoàng công đức, không thẹn với tăng cao tu vi chí bảo. Đương nhiên, cái này cũng cùng Phong Tử Thần bản thân cảnh giới là Đại La Kim Tiên có quan hệ. Nếu không, công đức tăng cao tu vi tốc độ lại nhanh, cũng không khả năng nhanh đến loại trình độ này. Mà theo cảnh giới tăng lên, Phong Tử Thần thân thể cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Liền gặp hắn trên linh hồn, bỗng nhiên sáng lên từng cái điểm sáng. Tinh tế đếm đi, có chừng 365 cái. Dường như đối ứng chu thiên tinh thần, lại như đối ứng đại địa linh huyệt, bàn cổ kinh lạc đồ. Phong Tử Thần lấy linh hồn thay thế nhục thân, sửa chữa thần ma đạo kinh, sáng tạo thuộc về quỷ tu chí cao điển tịch quỷ điển. Thần ma chi đạo, là tại nhục thân bên trên mở ra thần khiếu, diễn hóa bàn cổ kinh lạc đồ, đẩy ngược bàn cổ đạo thể đồng thời, lấy lớn mạnh chân linh. Quỷ đạo, thì là tại trên linh hồn mở ra quỷ khiếu, diễn hóa ra một bộ bàn cổ kinh lạc đồ. Đây là tại đẩy ngược bàn cổ nguyên thần. Không có quỷ nhục thể, vậy liền không muốn nhục thể, trực tiếp luyện thành tiên thiên nguyên thần. Đến cuối cùng, trực tiếp đẩy ngược hết thảy, thành tựu bàn cổ nguyên thần. Dùng cái này phá vỡ mà vào hỗn nguyên đạo cảnh, vạn kiếp bất diệt. Đây là khác hẳn với thần ma chi đạo pháp môn. Có thể nói, quỷ đạo cùng thần ma chi đạo chính là hai thái cực. Một, hoàn toàn bỏ qua nguyên thần, chuyên môn tu luyện nhục thân, để cầu luyện thành bàn cổ chân thân, hoàn thành lấy lực thành đạo hành động vĩ đại. Một, hoàn toàn bỏ qua nhục thân, chuyên môn tu luyện nguyên thần, để cầu tu thành bàn cổ nguyên thần, hợp thiên địa vạn đạo mà thành đạo. Đương nhiên, cả hai cũng có được cộng đồng chỗ. Đó chính là, bọn họ đều là lấy chân linh làm chủ. Chân linh mới là căn bản, nhục thân cùng nguyên thần đều là vì chân linh phục vụ. Cơ duyên, thiên đại cơ duyên, không hề nghi ngờ, như thật có thể đẩy ngược ra bàn cổ nguyên thần, sẽ đền bù Phong Tử Thần lớn nhất nhược điểm. Phong Tử Thần là không có nguyên thần, hắn chân linh quá mức cường đại, dẫn đến không có nguyên thần có thể chịu đựng lấy chân linh lực lượng. Chớ nói bao khỏa chân linh, chính là muốn tới gần, liền sẽ bị chân linh lực lượng cường đại, trực tiếp ép thành mảnh vỡ. Đây cũng là Phong Tử Thần làm chủ tự hào địa phương. Như hắn cường đại như vậy chân linh, trong hồng hoang, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai tới. Có thể tự hào về tự hào, cũng không đại biểu cho dạng này liền không có vấn đề gì cả. Nhục thân, nguyên thần, chân linh, ba người hỗ trợ lẫn nhau, thiếu khuyết một cái, tóm lại không phải là như vậy cân đối. Mặc dù bây giờ còn nhìn không ra vấn đề gì đến, nhưng nói không chính xác về sau ngày ấy, lại đột nhiên xuất hiện vấn đề. Việc này, không thể không phòng a. Nhưng mặc cho bằng Phong Tử Thần dùng hết thủ đoạn, đều không có cách nào luyện ra thích hợp nguyên thần tới. Trước kia ngược lại là có như vậy một cái, có thể cái kia tiên thiên nguyên thần, bị hắn đưa vào lôi trạch đạo thai bên trong, hóa thành câu trần đại đế, ngay tại lúc này thu hồi lại, có thể ly thể lâu như vậy, sợ là cũng vô pháp thích ứng chân linh lực lượng. Hiện tại, quỷ đạo xuất thế, xem như giải quyết triệt để hắn nan đề. Trên đời này, hay là có so bàn cổ nguyên thần mạnh hơn nguyên thần sao? Không có, mà lại, hắn lấy bàn cổ chân thân làm mục tiêu, cùng bàn cổ nguyên thần nhất là xứng đôi. Chờ bàn cổ chân thân, bàn cổ nguyên thần toàn bộ luyện thành, thành đạo, dễ như trở bàn tay. Nhân tộc hóa thân chủ tu nhục thân, quỷ đạo hóa thân chủ tu nguyên thần, cả hai lĩnh ngộ, hội tụ đến thân ở tử vi tinh bản tôn trên thân. Đoạt được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng. Đây mới thực sự là đại đạo có hy vọng. Này quay về huyết hải chuyến đi, lấy được thu hoạch, hoàn toàn vượt qua Phong Tử Thần đoán trước. Chỉ là mở ra quỷ đạo được đến chỗ tốt, liền đủ hắn hưởng thụ một đời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.